Mầm ác, chương 54, âm mưu của ác quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Thi bò lên trần nhà, chui vào ống thông gió, vết máu trên tay bà đã khô, không để lại dấu vết, hành động cực kỳ nhanh nhẹn, cơ bắp phần chân phát tướng và chi chức nhanh nhẹn chứng tỏ độ cường tráng của bà. Nếu chạy thì e rằng còn nhanh hơn cả báo, nếu bị bà đuổi theo thì rất khó chạy thoát được. Phòng tiêm chủng tối tăm rơi vào im lặng, Khương Dã quay người. Ánh đèn pin chói mắt lướt qua bãi nôn đen ngòm cạnh hàng ghế, soi sáng Cận Phi Trạch ngồi đằng sau cậu. Cậu có sợ bà không? Khương Dã hỏi. Sợ, quỷ gì cũng không biết sợ. Cận Phi Trạch thong thả phủi vạt áo. Tôi chỉ không muốn chơi cái trò nhạt nhẽo này với bà mà thôi. Bà thường giấu đồ ở đâu? Ai mà biết được? Cận Phi Trạch nhún vai. Không còn nhiều thời gian nữa. Khương Dã không rảnh tốn thời gian cùng Cận Phi Trạch. Hắn không muốn giúp. Khương Dã cũng không thể ép buộc hắn được. Hắn cho Lý Diệu Diệu một cơ hội sống đã là trợ giúp lớn nhất rồi. Khương Dã đang định bỏ đi, Cận Phi Trạch gọi cậu lại. Khương Dã, cậu bằng lòng giúp à? Khương Dã ngoái đầu, chỉ thấy hắn chìa tay ra với Khương Dã, vẻ mặt không tươi cười như mọi khi, ngược lại có phần u ám. Khương Dã ngờ vực nhìn ngón tay trắng trẻo thon dài của hắn, ngẫm nghĩ giây lát, chậm rãi đặt tay mình lên đó. Cầm lấy bàn tay lạnh băng của hắn. Nhiệt độ cơ thể hắn giảm đi rất nhiều, là vì bệnh viện lạnh, hay là vì nhìn thấy người mẹ quái vật của mình. Hắn bảo mình không sợ, nhưng tại sao hắn cứ trốn mãi? Cận Phi Trạch cúi đầu nhìn mình và Khương Dã bắt tay nhau, hỏi. Cậu làm gì thế? Không phải cậu muốn bắt tay tôi sao? Khương Dã hỏi. Cận Phi Trạch chợt phá ra cười, hắn ôm bụng, cười mà vai run bần bật. Hắn vừa cười ha ha vừa nói, Tiểu Dã, cậu đáng yêu thật đấy, tôi đòi bánh sơn cha, đã được một tiếng đồng hồ từ lâu rồi, cậu còn chưa đưa cho tôi. Khương Dã, cậu hơi lúng túng, đành giữ nguyên vẻ mặt vô cảm. Cậu cúi đầu kéo khóa ba lô, đưa cho hắn một chiếc, ngẫm nghĩ rồi lại đưa thêm một chiếc. Cận Phi Trạch tỏ vẻ đáng thương cất hai cái bánh sơn cha duy nhất của mình vào ba lô, không vui ra mặt. Đồ nhỏ nhen. Tại sao không ăn? Cận Phi Trạch ai oán liếc nhìn cậu. Tôi phải ăn dè sèn. Khương Dã nói. Tôi đi đây. Cận Phi Trạch cúi đầu nhìn tay mình. Vừa được Khương Dã nắm. Lòng bàn tay còn sót lại nhiệt độ ấm áp của cậu. Cận Phi Trạch nói. Nhắc nhở cậu một câu. Bất kể là người hay là ma. Chỉ cần ở trong bệnh viện này thì sẽ bị thứ đó ảnh hưởng. Mức độ và biểu hiện bị ảnh hưởng mỗi người một khác. Tốt nhất là các người hành động nhanh lên. Thứ đó. Khương Dã hơi trao mày, Thái Tuế, Đại Hắc Thiên, yêu quái đen, nó ở đâu? Tốt nhất là cậu đừng biết, biết nó ở đâu, cậu sẽ không còn cách cái chết là bao nữa, đến tôi cũng không cứu được cậu. Cận Phi Trạch dịu dàng dặn dò cậu, hãy bảo vệ bánh sơn cha và điều khiển vòng cổ của tôi, nếu mất chúng, tôi sẽ ăn thịt cậu từng miếng một trước mặt mẹ tôi đấy. Khương Dã dẫn Hoắc Ngang rời khỏi phòng tiêm chủng, trước khi đi Hoắc Ngang ngoái đầu liếc nhìn. Cận Phi Trạch vẫn ngồi ở ghế, đưa mắt nhìn ra màn đêm xa xăm ngoài cửa sổ kính sát sàn. Hắn cô độc một mình, thân hình gần như hòa làm một với đêm tối, dường như hắn vốn thuộc về nơi này. Hoắc Ngang nghe cuộc đối thoại của họ hồi lâu, vẫn như lạc trong sương mù. Nghĩa là sao, quái vật lúc nãy là mẹ Tiểu Cận ư? Khương Dã nói ngắn gọn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 năm trước cậu ta và mẹ lạc vào cấm địa này. Cậu ta sống sót, mẹ cậu ta biến thành quái vật. Anh còn nhớ nhật ký của bác sĩ trực ban lúc nãy không? Đứa bé xinh xắn được viết trong nhật ký chắc hẳn chính là Cận Phi Trạch 10 tuổi. Họ đi lạc vào cấm địa không phải tình cờ, có thể là một thế lực chưa biết đã hãm hại họ. Hoang Ngang chẳng hiểu mô tê gì. Thế lực chưa biết, tâm trạng Khương Dã nặng trĩu. Cận Phi Trạch là thái tử gia nhà họ Cận, ra ngoài chắc chắn phải có vệ sĩ. Thế lực như thế nào mới len lỏi được vào bệnh viện tâm thần mẹ hắn ở, lại đẩy họ vào cấm địa. Mẹ Khương Dã hành động một mình, từ chối hợp tác với học viện, có phải là vì học viện có nội gián không? Cậu nhớ đến, Hiệp hội Thần Mộng mà Giang Nhiên và Lưu Bội đều từng nhắc đến, hình như đó là một tổ chức tôn thờ. Thái Tuế và Đại Hắc Thiên, Giang Nhiên tàn sát làng Thái Tuế, lại bị Hiệp hội Thần Mộng đuổi giết. Còn bảo bác sĩ Thi không chết thì nhất định sẽ bị Hiệp hội Thần Mộng tìm đến tận nơi. Lẽ nào kẻ hại hai mẹ con Cận Phi Trạch là Hiệp hội Thần Mộng? Thôi, Giờ không phải lúc nghĩ về việc này. Khương Dã cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, còn 8 tiếng nữa là trời sáng. Thời gian trôi ở cấm địa này rất kỳ quặc, có phải 8 tiếng nữa trời sẽ sáng hay không cũng chưa biết được. Bất kể thế nào, họ đều phải tranh thủ thời gian. Tường hành lang có thêm nhiều bãi nôn màu đen bắn tung tóe, giống hệt trong phòng tiêm chủng. Xem ra, những chất lỏng màu đen chảy khắp nơi trong bệnh viện đều là thứ mà cô thi nôn mửa. Ánh đèn pin rọi lên, thế mà chúng còn biết ngọ nguậy như có sinh mệnh. Tởm quá, mẹ Tiểu Cận đã ăn những gì vậy? Hoắc Ngang đứng sang một bên, tránh xa bãi nôn. Khương Dã lấy túi đựng tiêu bản ra, đeo găng tay vào, thu thập một ít bãi nôn niêm phong lại, chuẩn bị mang ra ngoài cho học viện nghiên cứu. Có thể sẽ khám phá được tại sao cô thi lại trở thành như thế này. Không còn vết máu nữa. Khương Dã vứt găng tay đi, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Máu trên tay cô thi đã khô rồi. Hoắc Ngang hỏi, giờ phải làm sao? Bệnh viện to thế này, chúng ta lục soát từng phòng một à? Khương Dã lắc đầu. Hiệu suất quá thấp, rất dễ gặp phải ma. Tìm kiếm như thế này, e rằng họ sẽ chạm trán một lượt toàn bộ ma quỷ trong bệnh viện. Cậu chỉ lên máy quay trên đỉnh đầu. Anh nhìn xem, máy quay vẫn hoạt động. Hoắc Ngang nhìn theo, quả nhiên, đèn tín hiệu của máy quay rực đỏ là trạng thái hoạt động bình thường. Khương Dã nói, hệ thống giám sát của bệnh viện này dùng nguồn điện độc lập, không bị ảnh hưởng bởi cắt điện quy mô lớn. Bệnh viện lớn như thế này thường có máy phát điện riêng. Chúng ta tìm phòng máy phát điện dự phòng, khởi động máy phát điện, để tòa nhà này khôi phục nguồn điện là có thể khởi động máy tính, tìm đoạn phim giám sát. Hoắc Ngang hiểu ngay, tìm được đoạn phim giám sát là biết mẹ Tiểu Cận từng đi những đâu. Nhưng mà phòng máy phát điện của tòa nhà này ở đâu? May mà Khương Dã từng nhìn thấy bản đồ hướng dẫn khám bệnh của cả bệnh viện lúc ở tòa ngoại trú. Cậu nhắm mắt, bản đồ bệnh viện mở ra trong đầu, cậu nhanh chóng tìm được vị trí của phòng máy phát điện. Khu 100, góc Tây Bắc của tầng hầm thứ 2. Khương Dã về phòng trực ban cõng Lý Diệu Diệu, hai người đi cầu thang xuống tầng hầm thứ 2. Tầng hầm thứ 2 là hầm gửi xe của bệnh viện, tối om, không khí cũng lạnh lẽo ẩm ướt tột độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn pin soi sáng phía trước, khắp nơi đều là ô tô mờ ảo. Hầm gửi xe rất rộng, phòng máy phát điện nằm ở khu 100, còn họ đang ở khu A, bảng chỉ đường trên đỉnh đầu siêu vẹo nghiêng ngả, chóc cả mảng sơn, dường như nhìn thấy được thấp thoáng một số vật thể di chuyển màu đen tỏa ra mùi hôi thối. Sao khắp nơi đều là bãi nôn của mẹ Tiểu Cận thế? Hoang ngang thì thầm. Chúng ta có cần kiếm cho bà thuốc tiêu hóa không? Đừng chạm vào thứ đó, tôi nghi ngờ có liên quan đến thái tuế đấy. Khương Dã nói, hai người nín thở, áp sát tường bê tông di chuyển về phía trước, quầng sáng đèn pin vượt qua từng chiếc xe hơi, cứ cảm giác như sẽ nhìn thấy thứ gì như mặt người trong xe. Đang đi, Khương Dã nhìn thấy một người nằm ở chỗ đậu xe phía trước, nhìn cách ăn mặc thì là một thí sinh. Người nọ sắc mặt trắng toát, hai mắt vô hồn. Nhìn về phía Khương Dã. Hoắc Ngang nhìn qua ống ngắm súng trường, nói, chết rồi, có gì đó ở đây, phải cẩn thận. Y vừa dứt lời, có tiếng khóc thút thít vọng tới thấp thoáng từ phía trước cách đó trăm bước chân. Hai người liếc nhìn nhau, lặng lẽ di chuyển tiếp. Một bóng người ngồi ở đầu một chiếc xe ô tô, toàn thân đầy máu, đang ôm đầu gối khóc thút thít. Có ai không? Hắn chú ý thấy ánh đèn pin. Cứu tôi với. Khương Dã tập trung nhìn. Không ngờ lại là Quan Hào. Chắc là vì khóc nên giọng hắn nghe không giống lúc trước cho lắm. Quan Hào, Khương Dã hỏi, anh vẫn ổn chứ? Hắn vừa khóc vừa nói, tôi sợ lắm, cứu tôi với. Hoắc Ngang thấy hắn toàn máu, hỏi, cậu bị thương à? Hắn săn ống quần mình, Khương Dã và Hoắc Ngang lập tức giật mình hít vào, chân phải của hắn đã bị chặt đứt từ đầu gối. Hắn vừa khóc vừa nói, tôi sợ lắm, đừng bỏ lại tôi một mình. Hoang ngang thấy tình trạng của hắn không được lạc quan lắm, đã bắt đầu khóc lóc kêu cha gọi mẹ, bèn cầm súng định bước tới cứu người. Khương Dã cản y, không ổn. Sao thế? Hoang ngang bèn bất động. Khương Dã để ý rất kỹ, quan sát kỹ lưỡng hơn y. Cậu nhóc này bảo không ổn thì chắc chắn có gì đó không ổn. Trước đây việc này đều là y lặp lặp làm, y phụ trách xông lên là được, giờ đổi thành Khương Dã, y nhất thời buồn man mác. Tại sao ma quỷ lại chặt chân anh ta mà không giết anh ta luôn? Khương Dã trầm giọng hỏi. Không ổn, có thể đây là một cái bẫy. Quan Hạo ngồi một mình ở đó, xung quanh tối om. Hoắc Ngang muộn màng nhận ra, nói, cậu nói đúng, tam giác vàng có một số tay buôn MT, dụ dỗ kẻ thù, đầu tiên là bắt bạn bè người thân của hắn, chặt tay chặt chân, mặc sức giày vò, treo lên cho người ta đến cứu, thực ra đã có cả băng đảng mai phục xung quanh từ lâu, chỉ chờ kẻ thù mắc bẫy. Khương Dã nằm dạp dưới đất nhìn xung quanh, quả nhiên phát hiện ra mấy đôi chân người dưới gầm xe đằng sau Quan Hạo. Những cặp chân này đứng sừng sững trong bóng tối, có người đi giày thể thao, có người đi giày da, gấu quần đều là kiểu dáng đồng phục bảo vệ thống nhất, trên đó còn lốm đốm máu. Hoang Ngang rủa thầm, đám ma quỷ này thông minh thật. Quan Hạo, Khương Dã nói, anh bò về phía chúng tôi đi, đằng sau anh có ma, đừng sợ, chúng tôi sẽ yểm trợ anh bằng hỏa lực. Quan Hạo vừa khóc vừa gật đầu. Khương Dã và Hoắc Ngang dùng một chiếc xe hơi làm chỗ ẩn nấp, ngắm về phía sau lưng Quan Hạo. Quan Hạo ra sức bò, chân phải kéo lê một vệt máu dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma quỷ sau lưng vẫn bất động, Khương Dã không dám lơ là, vừa chờ Quan Hạo vừa dùng gương chiếu hậu của ô tô quan sát các hướng khác, chỉ sợ ma ló ra từ nơi khác. Quan Hạo chỉ còn cách họ 20 mét, Khương Dã gần như nhìn thấy được vết cắt ngay ngắn ở đầu gối hắn. Mau lên, chỉ còn chút nữa thôi. Khương Dã nằm dạp dưới đất chìa tay ra với hắn. Quan Hạo ra sức di chuyển về phía trước, bàn tay trắng nhợt sắp tóm được Khương Dã. Bộ đàm của Hoắc Ngang chợt lên tiếng. Alo, hai người đang ở đâu? Giọng Trương Nghi vọng ra. Chúng tôi lẻn về khu nội trú rồi. Chúng tôi ở tầng hầm thứ hai, đang định đến phòng máy phát điện. Ở đây có một bạn học tên Quan Hạo bị thương. Quan Hạo, Trương Nghi vội nói, đừng cứu hắn, hắn là ma. Hoắc Ngang đanh mặt, rùa một câu vãi, giơ súng lên nhắm vào Quan Hạo. Khương Dã cũng nghe thấy lời cảnh báo của Trương Nghi, nhanh chóng rụt tay lại. Nhưng rốt cuộc thì vẫn chậm một bước. Quan Hạo giãy lên, tóm chặt lấy cánh tay Khương Dã, cào ra bốn vết máu dài. Hoắc Ngang nã một súng vào đầu Quan Hạo, hắn bị mất một nửa mặt, vẫn tóm chặt Khương Dã không buông ra. Nơi này có yêu quái đen, nửa cái miệng còn lại của Quan Hạo nói lúng búng. Ở cùng tôi, đừng vứt bỏ tôi. Tiếng bước chân ghê rợn vang lên xung quanh, mấy đôi chân đằng sau ô tô đằng xa đã di chuyển. Tiếng bước chân bình bịch áp sát chỗ Khương Dã nhanh như bay. Tổ sư, Hoang Ngang nghiến quay hàm, bắn tỉa liên tục, đầu Quan Hạo bị bắn nát, tay vẫn túm chặt không buông. Khương Dã quyết đoán kịp thời, rút dao găm quân đội ở thắt lưng Hoắc Ngang chém đứt luôn cổ tay Quan Hạo. Hai người chạy về phía trước vài bước, bước chân sau lưng nhanh hơn hẳn họ, không thể tránh nổi. Hoắc Ngang ra hiệu nằm xuống với Khương Dã. Khương Dã tắt đèn pin, thả Lý Diệu Diệu xuống, đặt con bé vào một chiếc ô tô, rồi chui xuống gầm xe. Hoắc Ngang cũng lăn vòng chui vào gầm một chiếc SUV. Tiếng bước chân lại gần, đi quanh quẩn tuần tra vòng quanh xe họ đang trốn. Mấy lần liền những cặp chân đó cất bước nặng nề đi ngang qua tay Khương Dã. Cánh tay Khương Dã đau đớn khôn cùng, không thể xử lý trong thời gian ngắn, đành cởi áo phông buộc vào cánh tay để cầm máu. Các người đang ở đâu? Đám ma quỷ đó lầm bầm. Ở lại, đừng đi. Xung quanh tối om, Khương Dã nằm bò dưới đất bất động, nín thở chờ chúng bỏ đi. Cánh tay chảy máu không ngừng, cậu lén lút bò ra khỏi gầm xe, mở cửa một chiếc xe khác, im lặng chui vào trong. Không biết bên Hoắc Ngang thế nào rồi, những con ma này đi loanh quanh hồi lâu mà chẳng có động tĩnh gì khác, chắc hẳn Hoắc Ngang vẫn an toàn. Khương Dã ngồi xổm trong xe, đặt ba lô xuống, lấy bông gạc ra băng bó cánh tay. Đám ma quỷ không tìm thấy hai người họ, cuối cùng cũng bỏ cuộc, lê bước đi xa. Khương Dã nghe tiếng bước chân xa dần, rồi dần dần biến mất, mới dám chậm chạp mở cửa xe, bật đèn pin. Anh Hoắc, cậu gọi khẽ, một ánh đèn pin sáng lên cách đó 10 bước chân, Khương Dã thở phào nhẹ nhõm. Khương Dã đang định quay người đi lấy túi đựng xác của Lý Diệu Diệu, lại có một cái đèn pin khác bật sáng ở bên kia, đồng thời giọng Hoắc Ngang vang lên. Tiểu Khương, Khương Dã thầm rùng mình, như có xương giá mọc lên chi chít. Đây là Hoắc Ngang, thế đèn pin lúc nãy là ai bật? Cách Trương.